nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của anh, thật ra cô đã muốn hét lên từ lâu rồi. Lục Hy, 5 năm anh không xuất hiện, vừa xuất hiện gây khó dễ cho tôi còn chưa đủ, còn muốn đánh nhau với Mã Thiền Sích phải không? Sao nào, em đau lòng sao? Tôi đau lòng. Thẩm Dĩnh tức giận, câu nào khó nghe thì nói câu đó. Anh ấy đã cứu mạng tôi, là ân nhân cứu mạng của tôi. Anh đánh anh ấy, chẳng khác nào đang đánh tôi. Lục Hy nghe cô nói như thế thì tức giận. Nếu không phải do hắn ta gây khó dễ từ giữa, 5 năm nay chẳng phải em sẽ càng sống vui vẻ bên cạnh tôi hơn sao? Vốn cơ thể của Thẩm Dĩnh đang không thoải mái, lúc này lại tức giận, chỉ cảm thấy một luồng máu nóng cuồn cuộn từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, cái đầu choáng váng của cô trực tiếp đình chỉ. Cô đưa tay lên day day huyệt thái dương lại, không có tác dụng gì, bước chân khẽ lảo đảo. Ngay lúc sắp ngã thì Lục Hy nhanh tay lẹ mắt, bước tới kéo cô vào lòng lo lắng hỏi. Sao vậy? Thẩm Dĩnh khó chịu, đỏ mắt vừa ủy khuất vừa tức giận hét anh. Bây giờ anh có thời gian quan tâm tôi. Lục Hy không quan tâm cái gì nữa. Cái gì mà đánh nhau, cái gì mà Mã Thiền Sích, đều đặt sang một bên, nhanh chóng ôm người về giường. Mã Thiền Sích nâng chăn lên thay cô đắp, đưa tay cầm lấy một bên, không ngờ bên khác lại bị Lục Hy nắm. Hai người, một người túm một người kéo, ai cũng không buông tay, ai cũng không chịu phối hợp ai, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là sát khí, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Dĩnh trầm xuống, các anh đều buông tay hết. Hai người đàn ông tiếp tục chừng nhau, không ai nói gì, cũng không ai buông ra. Thẩm Dĩnh nở nụ cười tức giận. Được, được lắm, hai anh giằng co thì tôi không đáp nữa. Nói xong cô còn đưa tay ra ngoài. Mã Thiền Sích nhíu mày, kiên trì thêm vài giây. Mắt thấy đối phương không có ý bỏ cuộc, trong lòng anh không cam tâm, nhưng vẫn lo lắng cho Thẩm Dĩnh, đành phải buông tay ra, nghiêng người thầm mắng một câu. Thẩm Dĩnh biết sẽ như vậy, động tác đắp chăn của người kia rất nhẹ nhàng. Thẩm Dĩnh không muốn nhìn mặt anh ta, nên nhắm mắt lại, cho tới lúc anh ta đắp xong rồi đứng dậy mới nói. Anh đi đi. Mới vừa đánh xong một trận, cô đã hạ lệnh đuổi khách. Lục Hy sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Tôi ở đây với em. Không cần. Thẩm Dĩnh không thèm nghĩ đã từ chối. Biết thứ anh ghét nghe nhất là gì, cố gắng không suy nghĩ gì, cứ như vậy mạnh miệng châm chọc anh. Bởi vì ai, tôi mới biến thành như vậy. Có lẽ anh rất rõ. Cô từ biệt thự rời đi, không bao lâu sau lại xảy ra tai nạn. Nếu không có tin tức chuyển tới, anh còn không biết. Nghĩ đến những lời nói với cô ở nhà kia, lúc Lục Hy trên đường tới, không biết đã hối hận cỡ nào. Nếu cô xảy ra chuyện gì, anh nên bồi tội như thế nào đây? Xin lỗi. Người đàn ông nhỏ giọng xin lỗi. Thẩm Dĩnh hơi ngạc nhiên, tầm mắt dừng lại trên người anh. Không ngờ anh sẽ nói ra lời xin lỗi. Cô vội rời tầm mắt đi, nhưng lông mi lại nhấp nháy. Anh đi đi. Cô lặp lại một lần, Lục Hy nghe mà trong lòng khó chịu, nâng mắt nhìn thoáng qua Mã Thiền Sích nói với cô. Em muốn tôi đi như vậy. Anh ở đây, lòng tôi loạn. Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng đưa ra một cái lý do, coi như hợp lý. Anh luôn mồm nói vì muốn tốt cho cô ấy, ngay cả cái này cũng không làm được. Mã Thiền Sích trầm chọc nói. Lục Hy nhìn hai người trước mắt, con người đen sáng quắc như tia X quang, quét lên người hai người, như thể đang phân tích từng động tác, từng biểu cảm của họ. Bầu không khí lại trở nên nặng nề có chút quỷ dị, nhưng cũng may cuối cùng anh vẫn nói. Được, nếu tôi đi làm em có thể thoải mái thì tôi sẽ đi. Sau khi Thẩm Dĩnh nghe thấy cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, như trong tưởng tượng. Anh tới đây chắc chắn không phải vì cùng Mã Thiên Sích đánh một trận, anh cũng không phải người hành động như vậy. Nhưng bây giờ chỉ vì một câu của cô, anh không muốn đi cũng phải đi. Trong lòng Thẩm Dĩnh đủ các loại tư vị, cũng không dễ chịu gì. Chờ em xuất viện tôi lại đến thăm em. Nói xong anh liền xoay người rời đi. Thẩm Dĩnh nhìn theo anh ra khỏi cửa, mới thu hồi tầm mắt. Ngay khi nâng mí mắt lên, lại đối diện với tầm mắt của Mã Thiên Sích. Trong lòng cô run lên. Sao vậy? Mã Thiên Sích chú ý tất cả phản ứng lúc nãy của cô. Anh sống với Thẩm Dĩnh 5 năm, cho dù không bên nhau mỗi ngày, vẫn hiểu rõ nhau. Vẻ mặt mà cô lộ ra lúc này là vẻ mặt anh chưa từng thấy trong 5 năm qua. Suy cho cùng, anh với Lục Hy vẫn khác nhau. Ở trong lòng của cô, cái người đàn ông kia chiếm vị trí rất quan trọng. Mã Thiền Sích khẽ cau mày. Không sao. Anh nhanh đi bảo bác sĩ xem mặt anh, chỗ khóe miệng sách phải khử trùng. Thẩm Dĩnh nói mà trong lòng còn run sợ. Sao anh lại đánh nhau thật với Lục Hy chứ? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Tình để gặp nhau thì đỏ mắt. Mã Thiên Xích nhớn mày. Hơn nữa, anh ta vào cửa không nói hai lời, đã đấm tôi một cú. Chẳng lẽ tôi không đánh trả? Đều là cái cớ của anh. Thẩm Dĩnh đương nhiên biết, anh chỉ mượn cái cớ phát tiết sự bất mãn, cũng không nói gì nữa, chỉ bảo anh đi xử lý miệng vết thương. Mã Thiên Xích sờ chỗ bị đánh, sưng sưng nóng nóng, cũng không dễ chịu gì. Em không lo cho Lục Hy sao? Vết thương của anh ta còn nặng hơn so với tôi. Anh nhắc đến anh ta làm gì? Không có gì. Mã Thiên Xích dường như cũng nhận ra được điểm ấy, chuyển đề tài. Vết thương nhỏ này đối với tôi mà nói cũng không đau không ngứa, không cần xử lý, em đừng lo lắng. Nhưng nghỉ ngơi đi. Anh ngồi lên chiếc sofa đơn bên cạnh, ngửa đầu khẽ nhắm mắt lại. Người hơn 30 tuổi không thể so sánh với lúc còn trẻ. Đánh một trận đã tiêu hao hơn nửa sức lực, nhưng còn may em biết đứng về phía tôi. Thẩm Dĩnh nghe những lời này cũng không vui vẻ gì, bởi cô cũng không muốn đứng về phía bất cứ ai, chỉ nói mấy lời trong lòng muốn nói ra. Lúc này anh nói như vậy, ngược lại cô lại cảm thấy hơi có ý chế giễu. Cô khẽ hạ mắt xuống, không muốn suy nghĩ quá nhiều, bỗng lại nhìn thấy vết máu trên mặt đất kia. Nghĩ tới dáng vẻ phun ra máu của anh lúc nãy, không khỏi nhíu mày, cũng không biết người kia có chú ý xử lý hay không. Sau khi Lục Hy rời khỏi bệnh viện, ngồi vào xe cũng không khởi động xe ngay lập tức, mà bấm số gọi điện thoại. Điện thoại kêu một tiếng đã được nhấc máy ngay lập tức. Alo, Tổng Giám đốc Lục. Giúp tôi điều tra Mã Thiên Xích lần nữa, còn có dấu vết 5 năm nay của Thẩm Dĩnh, cũng cẩn thận điều tra. Tôi cần tư liệu chi tiết nhất, bao gồm cả thân phận giả của cô ấy. Người đàn ông nói có chút vội vàng, như thể phát hiện ra cái gì đó. Phùng Thanh ngạc nhiên ghi nhớ từng cái. Được, Tổng Giám đốc Lục. Còn có phân phó nào khác không? Lục Hy dừng một chút, nhìn một nơi nào đó trước xe, tâm trí lại vận chuyển nhanh chóng. Sau một lúc lâu, đôi môi mỏng mới thốt ra vài lời. Phái hai người tới canh chỗ Thẩm Dĩnh, một khi có phát hiện lập tức nói với tôi, chú ý đừng bại lộ. Dạ. Cúp điện thoại, người đàn ông ngửa đầu dựa vào lưng ghế, hai tay đặt trước trán, trước mắt lóe lên cảnh trong bệnh viện lúc nãy, từng hành động giữa Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích tựa như một bộ phim điện ảnh. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Anh vẫn luôn cho rằng Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích, cho dù không có mối quan hệ sâu sắc, vậy chắc cũng có quan hệ không đơn giản. Nhưng hôm nay thấy, tất cả đều khác với những gì anh tưởng tượng. Anh đã từng ở bên Thẩm Dĩnh, bởi vậy cũng hiểu rõ, nếu Thẩm Dĩnh thích một người thì sẽ toàn tâm toàn ý giao mình cho đối phương là cái dạng gì. Hôm nay cô đối mặt Mã Thiên Xích, rõ ràng không phải bộ dáng bạn gái đối xử với người đàn ông trong lòng. Cô đặt toàn bộ sự chú ý lên người anh, mặc dù không có phản ứng tốt gì, nhưng cho dù là loại cảm xúc nào cũng bởi vì anh mà biến đổi. Còn Mã Thiên Xích nữa, từ đầu đến cuối cũng không nói mấy câu. Cái loại đối xử này giống như có ý thù địch, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Nhưng sự thù địch như vậy cũng rất được đè nén. Anh ta là người kiềm chế như vậy mà có thể bởi vì tức giận nhất thời mà ra tay. Anh không cho rằng Mã Thiên Xích sẽ tự đè nén bản thân. Giải thích duy nhất mà anh ta không thể không đè nén là bởi vì mối quan hệ của anh ta và Thẩm Dĩnh không đủ để chống đỡ lập trường của anh ta. Trước đây anh ta từng nghĩ Thẩm Dĩnh chán ngấy anh, bây giờ lại không xác định, chẳng lẽ cô còn gạt mình chuyện gì quan trọng hơn? Lục Hy cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. 5 năm nay cô thông minh hơn rất nhiều. Nếu cô với Mã Thiên Xích không có quan hệ gì, vậy chắc chắn cô muốn che giấu một chuyện lớn hơn. 5 ngón tay của người đàn ông túm chặt tóc trên đầu, sau đó thở mạnh một hơi. Rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện đang gạt mình? Thẩm Dĩnh người ở bệnh viện mà trong lòng cũng không yên, tưởng tượng đến những chuyện đột nhiên xảy ra trong mấy ngày nay, cô giống như một con kiến bò trên chảo dầu. Màn đêm buông xuống, thời gian Thẩm Tiếu tan học về nhà, cô lại đứng ngồi không yên, vội nhìn về phía Mã Thiên Xích bên cạnh. Hay là anh về đi, Thẩm Tiếu ở một mình với dì bảo mẫu, tôi sợ nó sẽ sợ hãi. Mặc dù bình thường trông Thẩm Tiếu rất to gan, nhưng cho dù thế nào cũng mới hơn 4 tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Đột nhiên mẹ với chú đều không thấy đâu, trong lòng cậu nhóc nhất định sẽ rất lo lắng. Vậy em thì sao? Mã Thiên Xích thương Thẩm Tiếu, nhưng trong lòng nhớ thương nhất vẫn là người phụ nữ làm mẹ này. Thẩm Dĩnh lắc đầu, tôi không sao đâu. Anh mau đi đi, anh ở đây cùng tôi lại càng lo lắng hơn. Anh về còn có thể giúp tôi xem nó. Hơn nữa, bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện, có thể xảy ra chuyện gì được. Mã Thiên Sích rất do dự, trong lòng thật sự không muốn để cô ở đây. Anh lo lắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng như vậy của cô, anh không nói nổi lời từ chối. Mã Thiên Sích vẫn lui một bước. Được rồi, anh về xem Thẩm Tiếu, anh sẽ cử hai người tới canh gác ở cửa. Thẩm Dĩnh vừa nghe thì muốn từ chối, tưởng tượng đến việc có người theo dõi mọi hành động của cô. Đừng từ chối tôi, nếu không được thì tôi sẽ tự mình ở lại đây. Mã Thiên Sích nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, giành nói trước. Tôi cũng không muốn bị Lục Hy lợi dụng sơ hở. Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, biết anh đã rất nhượng bộ. Được, nghe lời anh. Lúc này Mã Thiên Sích mới yên tâm rời đi. Không bao lâu sau, cửa phòng bệnh xuất hiện hai người đàn ông ngoại quốc mặc quần áo bình thường, nhưng thân hình rất cao lớn. Hai người một trái một phải, đứng ở cửa phòng bệnh giống như thần giữ cửa. Thẩm Dĩnh thở dài, nằm lại lên giường, nhìn trần nhà trắng xóa trên đỉnh đầu. Trong lòng vô cùng hỗn loạn, đáng tiếc bây giờ cô cũng không thể làm gì. Tai nạn xe lần này phá vỡ kế hoạch ban đầu của cô. Điều này khiến cho cô trở nên vô cùng bị động, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện ở trong lòng. Nhất định đừng để Lục Hy phát hiện ra đứa trẻ. Đầu Thẩm Dĩnh hỗn loạn, hai ngày gần đây cũng không nghỉ ngơi tốt. Thêm tai nạn lần này, cơ thể của cô đã mệt mỏi đến cực hạn, nằm một hồi đã ngủ thiếp đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng sau khi y tá rút kim truyền nước ra cho cô, đã gần 10 giờ. Hầu hết đèn phòng bệnh đã tắt. Cô ở trong phòng đơn, đang trong cơn mơ màng, đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới. Cô nhíu mày, mắt lại không mở. Trong trí nhớ rõ ràng cửa sổ đã đóng. Lại một lát sau, mơ hồ một chỗ khác trên giường bệnh bị lõm xuống. Thẩm Dĩnh đơn giản xoay người đi, dùng chăn quấn chặt lấy mình, cuộn mình sang một bên thành một quả bóng nho nhỏ, dáng vẻ không có cảm giác an toàn. Đã là nửa đêm, cô vô cùng mệt, đầu choáng váng còn có chút buồn nôn, thật sự không muốn mở mắt ra. Nhưng mà không như mong muốn, trong lúc ngủ, dường như hô hấp của cô bị ngăn lại, nhiệt độ trong mũi cũng trở nên nóng bỏng, không nhịn được cái loại cảm giác hít thở không thông này. Cô theo bản năng há miệng muốn thở, không ngờ vừa mới mở ra một chút đã bị xúc cảm ướt át lấp đầy. Thẩm Dĩnh bừng tỉnh, đôi mắt mở to cảnh giác. Trong bóng đêm, cô ngừng 2 giây mới nhận thấy đã xảy ra chuyện gì. Một bóng đen đang bao phủ trên người cô, mà môi của cô đang bị người này chiếm lấy. Trong lòng Thẩm Dĩnh kinh hãi, giãy giụa theo bản năng. Cô dùng chân đẩy mạnh ngực người đàn ông, dường như không đoán được cô sẽ đột nhiên làm vậy. Đối phương trọng tâm không ổn định, thật sự ngã xuống giường. Giờ một tiếng, tiếng động rất lớn. Thẩm Dĩnh lập tức bật chiếc đèn bên cạnh, vừa nhìn, hóa ra là Lục Hy. Cô còn chưa kịp nói gì, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cô Suzanne, cô không sao chứ? Nghĩ đến hai vệ sĩ kia, Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn về phía trước cửa sổ mở ra và người đàn ông đang ngã ngồi trên mặt đất. Im lặng một lát rồi nói, không sao, rơi đổ thôi. Thật sao? Người đàn ông ngoài cửa có chút không tin. Thẩm Dĩnh cao giọng, ừ, thật mà. Được, vậy cô có việc gì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Dứt lời, Thẩm Dĩnh nâng tay vặn đèn tới mức thấp nhất, miễn cưỡng có thể nhìn thấy nhau. Cô hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói. 5 năm không gặp, tôi thật sự không biết Tổng Giám Đốc Lục thích nửa đêm trèo cửa sổ làm cái loại chuyện đáng khinh này. Lục Hy nhẹ nhàng phủi quần đứng dậy, cũng không để ý tới lời châm chọc của cô, lòng bàn tay lớn phủ lên trán cô. Còn đau không? Thẩm Dĩnh ngước mắt lên nhìn, quá mức kinh ngạc, thậm chí quên cả né tránh. Dưới ngọn đèn mờ tối, những cảm xúc trong đáy mắt anh đều trở nên dịu dàng. Thẩm Dĩnh giật mình, anh... sao không nói gì? Lục Hy thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, đôi lông mày rậm nhau lại, đâm xe tới ngốc rồi. Khuôn mặt vừa dịu đi của Thẩm Dĩnh nháy mắt sụ xuống. Người đàn ông hành vi phóng túng từ tận trong xương, vậy mà cô còn cảm thấy anh dịu dàng, đúng là gặp quỷ. Giơ tay lên hất tay của người đàn ông ra, muốn gầm lên lại sợ bị người ngoài cửa nghe thấy, chỉ có thể tức giận chừng anh. Ai cho anh vào? Anh nhớn mày xấu xa. Em tưởng chỉ dựa vào hai người kia với cánh cửa này có thể ngăn cản tôi sao?